Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 860, thời đại vàng son. Tùng tùng tùng tùng, vang dội tiếng chuông, một tiếng tiếp một tiếng, liên tiếp 9 tiếng chuông vang, đánh văng ra hỗn độn, nổ vang ở hỗn độn phế khư ở trong. Có cường giả thấy rõ đến sụp ra trong hỗn độn. Có một cái đáng sợ bóng dáng, rung động vũ trụ chung, rung trời động địa, đánh xuyên qua hỗn độn, phun trào mà ra tầng tầng hùng vĩ song khí, mênh mông cuồn cuộn cuốn lên rộng lớn đại vũ trụ. Vũ trụ chung vang lên rồi, liên tiếp 9 tiếng chuông vang, đạo điện sơn môn đem mở, hỗn độn phế khư hiện lên, vũ trụ mênh mông các đại quần tộc toàn diện náo động. Điều này đại biểu đạo điện sơn môn mở ra, tương tự cũng báo trước, hỗn độn phế khư mở ra thời khắc, bao phủ tới, vạn vực ồ lên, một ngày này chân chính đến, thậm chí so với các đại quần tộc tưởng tượng còn muốn đột nhiên cùng kinh người. Trong một đêm núi lở hải nước, toàn vũ trụ đều tỏa ra óng ánh ngập trời ánh sáng. Tô Viêm đã mở thiên nhãn quan sát. Điều này làm cho hắn chấn động cùng bất ngờ, thậm chí có một loại khó có thể tin. Rốt cuộc hắn là một đời kỳ môn đại sư, có thể quan sát đến người đời không nhìn thấy vật chất. Theo hỗn độn phế khư phun trào ra từng trận giải phong khí tức, do đó dẫn đến rộng lớn vũ trụ biển sao dường như mở ra gông xiềng thần ma, thả ra ngập trời gợn sóng. Một ngày này, hết thảy tinh vực thiêu đốt, óng ánh rực rỡ, tinh vực xé rách một loại nào đó đặc thù gông xiềng, tràn ngập đáng sợ gợn sóng. Đây là ở hội tụ một loại tinh vực đại thế. Trong vũ trụ, tinh vực vô tận, đời đời nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Chỉ có điều bởi vì hỗn độn phế khư mở ra, vô tận tinh vực phát sáng, chiếu ra tia sáng, soi sáng ở đại vũ trụ khu vực biên giới. Chỗ cần đến thình lình chính là hỗn độn phế khư. Đại thế đến, có đại năng ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ, ngóng nhìn bốn mặt bát hoang. Ở con người của hắn quan tâm ở trong, trong vũ trụ, đếm không hết tinh vực thả ra óng ánh ánh sáng lóa mắt chiếu rọi. Chiếu mà ra, nếu như hải chính là trăm xuyên, vô tận thần mang khuấy động, lại dường như một đạo tiếp một đạo khủng bố dòng lũ dâng trào không thôi. Hội tụ hướng về hỗn độn phế khư, vạn tộc tranh bá, có người kích động kinh ngạc thốt lên, đây tuyệt đối là đáng sợ tranh bá năm tháng đến, hết thảy tinh vực cộng hưởng, phát sáng, sán lạn đến cực hạn, dồn dập chiếu ra tia sáng, dường như trải ra ra ngàn tỷ vũ trụ đại đạo. Đi tới hỗn độn phế khư, bọn họ dường như gánh chịu từng cái đáng sợ bóng dáng. Nhằm phía dòng lũ bên trong, triển khai một hồi đáng sợ đấu võ. Mây gió biến ảo, nổi sóng chập trùng, hết thảy vũ trụ quần tộc đều phát sáng. Các đại tổ đình đều óng ánh trong suốt. Một ngày này đối với vũ trụ tới nói quá trọng yếu, không gì sánh kịp. Được xưng kỷ nguyên mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ tranh bá năm tháng đến rồi. Vô tận kỳ tài nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chờ mong một ngày, một cái đáng sợ sân khấu, có thể để cho bọn họ ở trong đó phát sáng tỏa nhiệt. Soạn nhạc thuộc về bọn họ truyền kỳ. Một ngày này chân chính đến, liền giống như mộng ảo một hồi. Thật lâu khó có thể hoàn hồn. Các huynh đệ, vạn tộc tranh bá, thu hoạch trước 1.000 tên, hoàn toàn xứng đáng bộ tộc ta tương lai tộc chủ, xuất lĩnh quần tộc đi về phía huy hoàng cùng cường thịnh. Một cái nào đó tinh vực kẻ thống trị, mảnh này mênh mông cổ quốc ở trong, nhân khẩu ngàn tỷ, một vị ngủ say thiên cổ bóng dáng hiện lên, âm thanh chấn động 1 triệu dặm non sông, xúc động toàn tộc đệ tử điên cuồng. Thu hoạch trước 1.000 tên, thật bên ngoài tiền kỳ tranh bá một khi sốc lên, cái bài danh này đúng là tốt như vậy cướp đi sao? đừng nói trước 10.000 tên, mặc dù là 10 vạn tên đều ghê gớm, có thể giết vào hơn vạn tên, đều là không bình thường kinh thế kỳ tài. Vạn tộc tranh bá, thế hệ tuổi trẻ chư vương liều mạng, ai có thể vì ta tộc tranh đến vô tận vinh quang, khôi phục tổ tiên phong độ tuyệt thế, bộ tộc ta có thể có loại này đỉnh phong nhân kiệt. Xuất lĩnh quần tộc nhằm phía đỉnh phong, lại là một cái suy yếu quần tộc tộc chủ gào thét lên. Âm thanh để quần tộc đệ tử kích động trong lòng, bọn họ dồn dập giống to, muốn quật khởi, xuất lĩnh quần tộc đi về phía huy hoàng, khôi phục tổ tiên phong thái vô thượng, xông lên đi, tất cả gần xem tiền kỳ tranh bá, nhìn một chút táng vực bộ tộc, nhìn một chút hư hư thực thực chôn thây thi huyết hải tô phong tử. Bọn người có thể có hắn một nửa chiến lực, bộ tộc ta làm sao đến mức suy yếu. Âm thanh của hắn ẩn chứa nghiêm khắc cùng mùi máu tanh, để tộc này tuổi trẻ cường giả tỏa ra ngút trời chiến ý. Một cái bị đè ép đều muốn diệt tộc táng vực bộ tộc. Một cái núp ở hệ ngân hà bị phong thiên tuyệt địa hệ ngân hà, đều có thể xông ra thứ nhân kiệt như vậy đi ra. Vì sao bọn họ không được? Đi theo bộ tộc ta tuổi trẻ bá chủ, nắm giữ một cái vũ trụ bí cảnh, cũng có đại tộc lão tổ lên tiếng, sống năm tháng dài đằng đẵng đều đứng ra, cổ vũ toàn tộc đấu trí, hy vọng có thể thu hoạch đại tạo hóa, tích lũy dưới quần tộc tương lai quật khởi tài nguyên cùng gốc gác. Nói chung một ngày này chân chính đến, vũ trụ dường như xé rách gông xiềng thần ma, ngàn tỷ đại lục phát sáng, bọn họ phiêu lưu ở trong vũ trụ, phảng phất hóa thành ngàn tỷ lớp vũ trụ đại nhật, từ từ bốc lên, óng ánh ngập trời. Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin, đây là cái gì cách cục, cái gì đại thế, này trời và đất, đến cùng phát sinh cái gì, hắn cảm thấy sâu sắc không rõ. Hắn chỉ là biết tiên tinh đại địa lún xuống, nhưng lại không biết tương lai phát sinh cái gì. Cổ sử và văn hiến cũng không có bất luận cái gì ghi chép, mà vô tận tinh vực làm bạo phát đến mức tận cùng thời khắc, từng cái tinh vực ở trong đều đứng sừng sững một bóng người. Đó là cái gì? Đó là nên tinh vực chọn lựa tinh vực chí tôn, phảng phất mang theo toàn bộ tinh vực đại thế, vào đúng lúc này dồn dập óng ánh rừng rực. Bọn họ là toàn bộ tinh vực hy vọng, một khi cái tinh vực này chọn lựa ra tuổi trẻ bá chủ bước vào một cái mạnh mẽ lĩnh vực, như vậy tương lai bọn họ sẽ phản phổ. Phản phổ cái gì? Phản phổ tinh vực đại đạo, để nó trưởng thành, để nó lột xác. Đại sư huynh, trong Bắc Đẩu giáo đệ tử trẻ tuổi, Tinh Tĩnh Phù bọn họ đều lột xác. Hai mắt của bọn họ nhìn Bắc Đẩu tinh vực dựng lên đến một bóng người, có chút mơ hồ, có chút hư huyễn, có chút không chân thực, như là không tồn tại, lại dường như bị vũ trụ cho tiêu diệt rồi. Đại sư huynh khẳng định còn sống sót, nhất định sẽ ở vạn tộc tranh bá bên trong giết ra phong thái vô thượng, một đường giết hướng đại năng lĩnh vực, xưng bá thiên hạ. Có đệ tử giống to, không tin Tô Viêm chết đi ở thi huyết hải ở trong, hắn khẳng định còn sống sót. Khủng bố dòng lũ thanh âm nổ vang, chư thiên vạn tộc đại thế bạo phát rồi. Tộc này mạnh nhất một đời sắp sửa xông về phía hỗn độn phế khư, tranh bá thiên hạ. Có thể những chòm sao này vẻn vẹn chỉ là cường thịnh một cái thời gian ngắn ngủi. Trong vũ trụ dựng lên một vòng tiếp một vòng ánh sáng óng ánh chiếu rọi, chiếu rọi vạn cổ, ngang qua năm tháng sông dài, hằng cổ hằng cường, gốc gác đủ để cái thế. Đây là đỉnh phong tinh vực đang giác tỉnh, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đang giải phóng. Chúng nó hằng cổ hằng cường, năm tháng dài đằng đẵng ở trong, tích lũy xuống vô pháp đi tưởng tượng gốc gác đi ra. Kinh sợ một cái lại một cái vũ trụ thời đại, toàn vũ trụ phảng phất đang run rẩy, vạn tộc bị áp chế lu mờ ảm đạm, hết thảy tộc chủ hét giận dữ. Đây chính là chênh lệch, đây chính là đẫm máu hiện thực. Ai có thể cùng đỉnh phong quần tộc đi tranh đấu? Bộ tộc ta, chí ở 10 vị trí đầu. Huyết vực đại địa đại có thể mở miệng. Âm thanh vô lượng, 10 vị trí đầu, một cái đáng sợ con số. Cố nhiên hiện tại trong vũ trụ, chư thiên chí tôn ngang trời, ngày càng ngạo nghễ, có thể 10 vị trí đầu quá khó. Vũ trụ bị thập đại đỉnh phong quần tộc trái phải, nhưng là có một chút, hỗn độn phế khư ở trong, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, đó mới là long tranh hổ đấu, tàng long ngọa hổ chi địa, 10 vị trí đầu khó như lên trời. Hằng cổ mạnh nhất, nên thuộc về bộ tộc ta. Tổ điện trên dưới tỏa ra thiết huyết niềm tin. Năm gần đây cố nhiên liên tiếp tào ngộ đả kích, uy nghiêm quét rác, nhưng là tộc này tổ thiên, cao cao tại thượng, thô bạo ngập trời, vạn cổ đệ nhất, tình thế bắt buộc, vạn yêu chi vương, trong yêu vực đại địa, làm vạn yêu chi vương tên gọi ra, có vẻ sức lực có chút không đủ. Quãng thời gian trước chuyện đã xảy ra, đối với yêu vực đả kích nặng nề, hiện tại vẫn không có nắm lấy thiết bảo tài, mang đi vạn yêu kỳ. Hắn nếu là còn sống sót, hỗn độn phế khư ta cái thứ nhất chém hắn. Bắc yêu khí thôn 10 vạn dặm, cầm một khẩu phương thiên họa kích, toàn thể tỏa ra đồ thần phẫn nộ hỏa diễm. Hét giận dữ nói, Tô Viêm, ngươi nếu là còn sống sót, hy vọng đến thời điểm đừng làm cho ta thất vọng. Ta tất trảm ngươi, chúc ta vô địch đường. Bão táp lớn bắt đầu rồi. Thời đại vàng son đến. Kỷ nguyên đệ nhất, rơi vào nhà nào? 10 vị trí đầu đầy đủ đáng sợ. Mặc dù là 100 vị trí đầu, cũng có thể xưng tụng cái thế anh kiệt. Đùa gì thế? Có thể đi vào 10 vạn tên, đều xem như là tiếng tăm rất lớn kỳ tài rồi. Toàn vũ trụ kéo dài náo động. Tương lai một khoảng thời gian, tuyệt đối là khốc liệt nhất, bởi vì sẽ có từng nhóm một kỳ tài, ở không có bước vào hỗn độn phế khư thời khắc, liền bị ven đường ở trong cho chém giết. Đây là khốc liệt nhất tranh bá. Chiến lược càng mạnh, được tài nguyên liền càng nhiều. Ai cũng sẽ tranh, đây chính là kỷ nguyên mạnh nhất đấu võ nha. Thế hệ trước đều nhiệt huyết sôi trào. Đều muốn đảo ngược thời gian thiên cổ. Bọn họ đi tới nơi này một đời, đi tới hỗn độn phế khư tham dự loại này đấu võ. Vũ trụ đốt một trận chưa từng có tuyệt hậu bão táp, sẽ kéo dài lan tràn. Nếu hỗn độn phế khư đã hiện lên động tĩnh, như vậy thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua mấy tháng. Hỗn độn phế khư sẽ mở ra từng cái đường nối. Các tộc cường giả dự trữ chiến lực, dồn dập chờ mong ở hỗn độn phế khư ở trong dương danh lập vạn. Là quần tộc tranh đến vô thượng vinh quang, ngươi sẽ đi không? Lương Nhã An đột nhiên nói ra một câu làm cho nàng đều đầu óc mơ hồ. Sẽ, Tô Viêm con ngươi nhìn một chút Lương Nhã An. Hắn trả lời, kẻ thù của ngươi rất nhiều, kẻ thù càng nhiều. Lương Nhã An nói rằng, rất khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi táng vực bộ tộc sự tình cũng không thể để cho một mình ngươi đi gánh chịu. Tô Viêm trầm mặc một hồi, hắn đối với Lương Nhã An cười cợt, ta muốn còn sống. Nghe vậy, Lương Nhã An sửng sốt, rất đơn giản một vấn đề, ai cũng có thể sống sót, vậy ngươi muốn rời khỏi sao? Lương Nhã An ôn nhu trên gương mặt bỏ ra một chút nụ cười. Nhanh hơn đi. Tô Viêm nhún vai một cái. Trong phòng vắng lặng một hồi, Lương Nhã An lại đột nhiên hỏi, còn cần đan dược sao? Không cần rồi, Tô Viêm đáp lại. Ồ, Lương Nhã An đứng lên đến, muốn rời khỏi. Trước khi đi nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhỏ giọng nói, vậy ngươi có muốn hay không mang điểm dược liệu đi? Thật không cần, Tô Viêm đáp lại. Lương Nhã An thần thái lờ mờ, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, đi lại nhẹ chậm, đẩy cửa đi ra ngoài. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong phòng, vắng lặng thời gian rất lâu. Hắn thở dài nói, sống sót đều còn không làm được, ta có thể lo lắng cái khác sao? Hắn hỏi chính mình sau, đột nhiên ném ra một chiếc lọ, rơi vào từng bước một đi ra đình viện Lương Nhã An trước mặt. Một đạo này cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí, nên đối với nàng có không nhỏ trợ giúp đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.